Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957, chương 958, trên đại thảo nguyên vô tình gặp được. Có vấn đề gì? An Lâm mặt đầy mờ mịt nhìn về Hiên. Hắn vừa mới nghiên cứu một lúc lâu, vẫn là đầu óc mơ hồ. Hiên Viên Thành không nói gì, đầu ngón tay điểm hướng địa, từ từ đem từng cái điểm đỏ dùng một đạo bạch mang liên tiếp, tạo thành từng cái hoa văn phức tạp. An Lâm có chút ngạc nhiên ngắm lên trước mặt một màn này. Đây là trận pháp. Hiên Viên Thành gật đầu nói, những thứ này điểm đỏ rải rác, nhìn như không có bất kỳ quy luật, thực tế ngầm chứa âm dương vận chuyển lý lẽ, phảng phất một cái tự nhiên tạo thành đại trận, từng đạo bạch tuyến liên kết, cuối cùng tạo thành một cái cực kỳ phức tạp đại trận. Đại trận tựa hồ không phải là hoàn chỉnh, mặc dù An Lâm đối với trận pháp không thông thạo, nhưng là thông qua thần giám thuật dò xét, lại phát hiện rất nhiều trọng đại thiếu sót. Nếu như ở trong đại trận đổi lại lực lượng, trận pháp nhất định sẽ tan vỡ. Hiên Viên Thành gật đầu một cái, khả năng đại trận này có tiết điểm chưa từng xuất hiện, hoặc là không có bị phát hiện. Dưới tình huống này tìm tới tâm trận, với ta mà nói, thật sự là vô cùng khó khăn. Nơi này, Hiên Viên Thành còn chưa nói xong, An Lâm liền đưa tay chỉ hướng một cái khu vực, cặp mắt còn lóe lên bạch mang. Khu vực kia ở vào Nội Mông phía trên Mông Cổ Quốc. Hiên Viên Thành, An Lâm đồng học, ngươi còn nói ngươi không hiểu trận pháp. Hiên Viên Thành cả giận, An Lâm tâm tính thiện lương nhét. Hắn đây là mở thần giám thuật treo tìm khu vực nòng cốt. Đối với trận pháp thật không biết a. Hai người không nói nhảm nữa, lúc này đi trước Mông Cổ Quốc dò xét một lớp. Valentina xé ra không gian liệt phùng, mang theo rõ ràng, An Lâm, Hiên Viên Thành, cùng tiến hành không gian vượt qua. Về phần An Minh Xuyên cùng Điền Linh Linh, chuyện này nguy hiểm tính không biết. An Lâm vẫn là quyết định không dẫn bọn hắn. Ở một mảnh liên miên chập trùng trên thảo nguyên, rắc rắc, một đạo đen nhánh kẽ hở bắt đầu hiện ra. An Lâm, Hiên Viên Thành, Valentina, rõ ràng xuất hiện ở trên thảo nguyên không? Chỗ này nguyên khí tỉ thì thế nào những địa phương khác còn phải mỏng manh? Theo đạo lý mà nói, tâm trận nơi nguyên khí không phải là hẳn càng đậm đà sao? Gâu, rõ ràng mặt đầy không hiểu nhìn bốn phía. Hiên Viên Thành giống vậy có chút không hiểu. An Lâm hít sâu một hơi, cường đại thần thức điên cuồng khuếch trương, ngay lập tức bao phủ chu vi thượng phạm vi trăm dặm. Phạm vi lớn cảm giác nguyên khí, xem ra chúng ta không đến nhầm địa phương. Nguyên khí trở nên mỏng manh là bởi vì nguyên khí chạy đến một cái địa phương nào đó. An Lâm cặp mắt sáng ngời, nhìn về phía một cái hướng khác, nơi nào đó bích lục trên thảo nguyên, nơi này có thành đoàn dê bò sống động, mỗi một con trâu dê cũng chừng cao 10 mét đài, tựa như cự thú một loại không ngừng chậm rãi di động. Một tên vóc người lung linh thích thú, thân mặc một bộ quần trắng trôi giạt như tiên nữ tử, nằm ở một con cừu trắng trên lưng. Có chút né người, ánh mắt xa xa, nhìn chân trời mây trắng lửng lờ, rầm rầm rầm, cách đó không xa có mãnh liệt tiếng nổ, một người mặc người đàn ông áo bào tím đang luyện quyền. Cho dù cố gắng áp chế lực lượng, hắn mỗi một thức quyền kích cũng có thể ở mảnh thiên địa này đưa tới mãnh liệt nổ âm. Ngoài ra một bãi cỏ thượng, có một vị dung mạo đẹp lạnh lùng, uy nghiêm mười phần nữ tử chính đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Nàng đột nhiên mở ra màu xanh biếc hai tròng mắt, nhìn về nơi nào đó không trung. Ừ, có sâu trùng muốn đột phá chúng ta đại trận. Nam tử nghe vậy dừng lại luyện quyền, cười ha ha một tiếng. Như vậy là nhà nào không có mắt tu sĩ, không biết trời cao đất rộng ra hỏa, tin tưởng không ra một phút cũng sẽ bị chúng ta đại trận phản kích mà chết. Vừa dứt lời, đại trận liền hoàn toàn tan vỡ. Đàn ông quần áo tím ồn ào. Lúc này, một đạo kiếm khí màu bích lục trong nháy mắt ngang qua chân trời, hướng đại trận bị địa phương rách chém bay đi. Tốc độ nhanh đến thật giống như chợt lóe lên kinh lôi. Rõ ràng là vị kia ngồi tĩnh tọa nữ tử xuất thủ, ra tay một cái chính là toàn lực, có thể phá ra nàng đại trận. Thực lực tất nhiên bất phàm, hơn nữa hơn phân nửa là địch nhân. Đã như vậy, nàng lại làm sao có thể nương tay? Dĩ nhiên là ra tay toàn lực, cướp đoạt tiên cơ. Uy thế cuồn cuộn kiếm mang thật giống như đụng vào thứ gì thượng. Miễn cưỡng ngừng thế đi. Ầm ầm nổ tung thành một đoàn năng lượng màu xanh biếc. Nữ tử đồng tử co rụt lại, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Không gian chi lực, tới lại là phản hư đại năng. Một cái cưỡi cẩu thân ảnh màu trắng từ nổ lên năng lượng chung xuất hiện, hấp tấp mà tới. Lại là ngươi, An Lâm. Xuất kiếm nữ tử không nhịn được kinh hô lên, trong mắt đẹp tràn đầy khó tin thần sắc. Nằm ở dê trên lưng cô gái quần áo trắng, vốn là đối với đại trận bị phá ra, biểu hiện cũng cực kỳ lạnh nhạt, thật giống như không phải là cái gì đại sự. Nhưng khi nàng nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc sau, lại hưng phấn đứng lên, dùng sức phất tay nói, An Lâm tiền bối, người rốt cuộc đã về rồi. An Lâm thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, cũng là mỉm cười ngoắc tay nói, Bạch Linh Xà, Bích Quỳnh Nữ Đế, Tử Dương Chiến Đế, đã lâu không gặp a. Trước mặt mấy người, rõ ràng là ở chiến khí đại lục kết giao bằng hữu. Bích Quỳnh Nữ Đế có chút ngạo kiều địa bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, không có nói tiếp. Tử Dương Chiến Đế còn chưa lấy lại tinh thần, Bạch Linh Xà thành nhiệt tình nhất người kia, chân đạp hư không từng bước một chạy về phía An Lâm. Rất nhanh thì đi tới trước mặt, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ địa, hai mắt cũng phá lệ có thần. Làm sao ngươi biết nơi này, là tới tìm ta sao? Hích, An Lâm ngẩn người một chút, không nghĩ tới này Bạch Linh Xà sẽ nhớ lại ra loại tình huống này. Lúc này thành thật nói, không phải là, ta là vì dò xét địa cầu biến hóa nguyên nhân, này mới đi tới nơi này. Bạch Linh Xà mũi chân đá đá dưới chân không khí, nhỏ nhỏ thất lạc xuống. An Lâm lại thành thật tán dương, 2 năm không thấy, Bạch Linh Xà dung mạo ngươi càng xinh đẹp hơn. Thật sao? Nghe vậy Bạch Linh Xà rốt cục thì vui vẻ ra mặt. Bạch Linh Xà lần đầu gặp lúc chỉ là thiếu nữ bộ dáng. Khoảng thời gian này phòng trừng dinh dưỡng không tệ, tổ mã rất tốt, đã lột xác thành tiểu tiên nữ. Một bộ trắng tinh áo váy, chặt chẽ bao vây lấy nàng ta dịu dàng mỹ vóc người đẹp. Thanh tú đẹp đẽ trắng nõn gò má dưới ánh mặt trời trắng noãn như ngọc. Cổ trắng nõn thon dài, đầy đặn hai vú bắt đầu từ lúc phục. Liền toàn thể mà nói, đã đẹp đến không giống phàm tục. An Lâm nhìn Bạch Linh Xà, chẳng biết tại sao lại nghĩ tới Điền Linh Linh, sinh lòng đồng tình. Rõ ràng khi đó hai người đều là kiều tiểu khả ái Lori, hiện ở một cái đã biến thành tiểu tiên nữ, một cái hay lại là cá mặn Lori. Đây chính là thực tế tàn khốc a. Bạch Linh Xà tổ mã quả thực quá tốt. An Lâm không khỏi đưa mắt nhìn sang trên mặt đất những cự đó bò sữa lớn. Chẳng lẽ là uống những cự đó hình bò sữa sữa bò mới tổ mã tốt như vậy? Hắn muốn thử một chút, lại có chút ngượng ngùng mở miệng, lại nói sữa bò mặc dù có thể uống, cũng rất có dinh dưỡng, nhưng An Lâm một mực đều rất tò mò. Thứ nhất, biết sữa bò có thể uống nhân, rốt cuộc đối với bò sữa làm chuyện gì? Đúng, Bạch Linh Xà, các ngươi ở chỗ này làm gì? Nếu như ta không đoán sai, nơi này hẳn là một cái trận pháp nòng cốt chứ? An Lâm mở miệng nói. Bạch Linh Xà mặt lộ trần trờ, ánh mắt có chút tránh né. Bạch Chúa, chuyện này không thể nói cho hắn biết. Bích Quỳnh Nữ Đế lên tiếng quát bảo ngưng lại nói. Đúng vậy, chuyện này là chúng ta Xà Linh tộc sự tình, không thể tiết lộ cho người ngoài a. Tử Dương Chiến Đế giống vậy mở miệng nhắc nhở. An Lâm Bạch Tử Dương Chiến Đế liếc mắt, chúng ta Xà Linh tộc, lời như vậy đều đang có thể nói ra. Đường đường Chiến Đế đã luân lạc tới mức này sao? Bạch Linh Xà, ngươi coi ta là người ngoài sao? An Lâm có chút ủy khuất ngắm lên trước mặt nữ tử quần trắng liếc mắt. Ha ha, chúng ta Bạch Chúa không nữa là con nít, nơi nào sẽ khinh địch như vậy được ngươi đầu độc. Tử Dương Chiến Đế cười lạnh nhìn An Lâm. Không phải như vậy, An Lâm tiền bối, Bạch Linh Xà lúc này chối. Hít sâu một hơi, ngắm nhìn An Lâm, nghiêm túc nói, ta cho ngươi biết, đem ta biết đều nói cho ngươi. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.